Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 76, sát khí trùng thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đôi mắt mở ra, khí tức tựa như man thú hồng hoang, chậm rãi tại trong phiến thiên địa này bắt đầu sống lại, gân xanh trên bàn tay của hắn nhô lên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, phảng phất cái động tác đơn giản này cần phải dùng khí lực thật lớn, đem không khí trong lòng bàn tay nhiết đến bạo tạc nổ tung. Cảm giác kịch liệt đau nhức toàn thân giống như thủy triều rút đi, làn da căng cứng thoáng cái lỏng xuống, trải qua 3 ngày, rốt cục Diệp Thần cũng đã đem gen tia chớp thú dung hợp thành công. Diệp Thần còn không kịp tinh tế cảm thụ, liền chợt cảm giác trong lòng bao phủ một cảm giác lo lắng, hãi hùng khiếp vía đánh thẳng đáy lòng, theo phía đông truyền đến, hắn bỗng nhiên quay đầu chằm chằm vào phương đông, bằng thị lực cường hãn, xuyên thấu qua cửa sổ trong phòng, liền nhìn thấy đầu hổ quái trên đầu thành đang giơ cao lên móng vuốt hướng phía dưới đập đi. Ở dưới thân ảnh hùng vĩ này, đứng đấy mấy cái điểm đen giống như con sâu cái kiến, theo thứ tự là Hứa Thiên Quốc, Hoàng Thiên Tứ, còn có muội muội Diệp Trúc của hắn. Mắt thấy nàng sẽ bị đánh trúng, mặc dù khoảng cách hai bên cách nhau tận 2000 mét, hắn chỉ mất một giây đồng hồ liền có thể đến được, thế nhưng mà móng vuốt của cái đầu hổ quái kia nhanh hơn, nháy mắt trong không. Không không một giây liền kích xuống dưới. Không, Diệp Thần cảm giác ý nghĩ như muốn bạo tạc nổ, âm thanh gào rú bi thảm. Bên ngoài phòng, tại phụ cận có một ít người đang ẩn nấp tại một số nơi vắng vẻ, đang chăm chú theo dõi tình hình chiến đấu trên tường thành, sắc mặt lo lắng, lúc trông thấy thân ảnh cao lớn của hổ quái thì không ít người nhịn không được đã nghẹn ngào kinh hô. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu tê tâm liệt phế đau đớn mà rên lên, ẩn chứa bi thương cùng tức giận vô cùng lớn, từ bên trong phòng nổ vang, cái căn phòng kia. Bành, một tiếng, nổ tung ra, thanh âm này như biển gầm mà truyền khắp phạm vi trăm mét bốn phía xung quanh, thậm chí toàn bộ căn cứ thành phố. Phụ cận vụng trộm có người chú ý từ đằng xa, thật không ngờ bên người sẽ đột nhiên lại có động tĩnh lớn như thế, đồng thời lại càng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một căn phòng nổ tung, bụi đất tung bay, đứng tại trong phòng giống như phế tích là một thân ảnh có dáng người thon dài cân xứng, đeo một cái mặt nạ lạnh như băng, nếu như không có cái mặt nạ che đậy này thì bọn hắn nhất định sẽ nhìn thấy, đôi má tuấn tú của Diệp Thần dưới mặt nạ đã bởi vì tức giận cùng bi thương mà bắt đầu méo mó. Cơ hồ tại trong nháy mắt căn phòng nổ tung, thân thể của hắn liền hướng về phía tường thành kia bạo lướt tới, ven đường mang theo một hồi cuồng phong, đem cát thảo trên mặt đất ven đường đều áp ngoặt. Đúng lúc này, một đạo lê vang lên, trên bầu trời lao xuống một đầu ác ma điểu, thân thể cao 3 trượng, một đôi cánh bằng thịt cứ như cánh rơi, hai đầu có móng vuốt bén nhọn. Cốt ngay, Diệp Thần bạo giống một tiếng, trong thời gian ngắn mở ra hình thức con kiến siêu nhân, trên trán mọc ra một đôi sừng bén nhọn, mặt đất dưới chân bạo liệt ra, vô số cát đá bị hất bay, hắn gào thét vươn ra một tay, đem móng vuốt của ác ma điểu kia nắm lấy, rồi dùng sức kéo một cái, liền túm xuống dưới, ném trên mặt đất. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu ác ma điểu này đối với chiến sĩ bình thường mà nói thì cứ tựa như một con mộng ma, vậy mà lại như một cây rơm rạ, đơn giản bị kéo xuống, nện ở trên mặt đất oanh ra một cái hố to, thân thể của nó trực tiếp bị biến thành một bãi huyết dịch, liền ngay cả xương cốt cũng đều vỡ vụn ra thành phấn. Bởi vì một trì hoãn phát thoáng này, hổ chảo trên đầu thành đã rơi xuống, nhưng mà nguyên vốn Diệp Trúc đã chuẩn bị chờ chết, lúc nghe được cái âm thanh gào thét kia của Diệp Thần thì thân thể đột nhiên run lên, chợt mạnh mẽ hướng bên cạnh nhảy qua tránh thoát được một chảo này. Nàng vừa mới bò lên cũng không nhìn lấy cái đầu hổ quái kia, liền xoay đầu lại, nhìn Diệp Thần từ trong thành xông lại, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, khóe mắt không tự chủ đã tuôn ra nước mắt, rung giọng nói. Đã đến, ngươi rốt cuộc đã tới. Bên cạnh đầu tường, hai người Hứa Thiên Quốc liếc nhau, đều nhìn ra được kinh hỉ trong mắt lẫn nhau, liều chết thủ hộ căn cứ thành phố, đợi lâu như vậy, rốt cục hắn cũng đã đến rồi. Trên mặt đất Nhạc Hằng đã ngất đi, tựa hồ cũng nghe được đạo thanh âm tê tâm liệt phế kia mà đau đớn rên lên, thân thể hắn có chút rung động bỗng nhúc nhích, chợt cố gắng mở to mắt lẩm bẩm nói. Rốt cục thì cũng đã tới rồi sao? Phía dưới, Bạch Long đang trong đại quân quái vật chém giết, thân thể chợt chấn động, một đao đem quái vật bên người đánh chết, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói. Đã đến rồi sao? Trên đầu thành, hổ quái nghe thấy được cái tiếng giống giận dữ kia, nhưng cũng không để ý đến, nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Trúc nhe răng cười nói. Lại còn dám dãy dụa, ngoan ngoãn trở thành đồ ăn của ta đi. Nói xong, hổ chảo lần nữa chụp được. Ngươi, dám, một đạo thanh âm rét lạnh như cuồng phong thổi tới, lửa giận ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt đến cơ hồ như muốn biến thành thực chất, theo thanh âm rơi xuống, thanh âm tường thành sụp đổ vang lên, thân ảnh Diệp Thần như thuấn di đã rơi trên tường thành, đầu gối hơi cong, chợt chậm rãi đứng lên, quay đầu chằm chằm vào cái đầu hổ quái kia. Ánh mắt này là bực nào thô bạo. Móng vuốt của hổ quái vô ý thức dừng thoáng một phát, nó ngơ ngác một chút, chợt mỉa mai cười một tiếng, nói. xem ta có dám hay không, ngươi cũng đừng chạy, trở thành đồ ăn của ta đi. Nói xong, hổ chảo lại đập xuống. Một chảo này như đem bầu trời bao lại, đón hướng đầu Diệp Thần chụp lấy, đôi mắt Diệp Thần ẩn chứa lửa giận cùng hàn băng vô cùng mãnh liệt, đứng thẳng bất động, chân trái có chút lui về phía sau, một quyền oanh ra. Thời gian phảng phất như dừng lại, toàn bộ thế giới tựa hồ đều ngưng tụ ở một cái giây này. Sau đó, oanh, móng vuốt của cái đầu hổ quái kia cứ như cây đậu mà đứt gãy từng khúc, đã bị đánh thành thịt nát, thân thể to như vậy bị đánh bay ngược đi ra ngoài, nặng nề rơi vào trong đại quân quái vật, đè chết một mảnh quái vật. Chiến trường vốn là tiếng gào thét rung trời, phảng phất cũng yên tĩnh lại. Vô số người trong căn cứ thành phố Hoa Hạ, nhìn một màn trên đầu tường này, tiếng nghị luận lập tức dừng lại, đại đa số người đều đã thấy sự cường hãn của cái đầu hổ quái này, cho dù là siêu nhân. Hệ sức mạnh, thì cũng vô pháp một quyền đem nó kích bay lên. Vẻ mặt của Mộ Dung Đức biến đổi, trong mắt có một tia khiếp sợ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể cái đầu hổ quái kia tối thiểu phải có thể chất cấp 1000, lại bị một quyền này đánh bay ra ngoài. Nếu là bị đánh bại thì vẫn còn không đáng sợ, nhưng cái này lại là bị đánh bay ra ngoài, đã là hai cái khái niệm rồi. Thanh niên bên cạnh kia cũng thu hồi vẻ khinh thị trong mắt, bắt đầu ngưng trọng lên. Trên đầu thành, Diệp Thần đem cái đầu hổ quái kia đánh bay xong thì liền ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền xoay người lại, nhìn về phía muội muội bên người, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì thì mới nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt nheo lại, nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất Nhạc Hằng chỉ còn lại có một nửa thân thể. Ngươi, đã đến, Nhạc Hằng mất máu quá nhiều, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhìn Diệp Thần miễn cưỡng cười cười. Diệp Thần nắm chặt quyền, niết đến xương ngón tay có chút phát ra tiếng vang, sắc mặt hắn lúc này trở nên tái nhợt, ánh mắt rét lạnh, thân thể cường tráng run nhẹ nhẹ, dù là đã trải qua một kiếp trước, đã chứng kiến quá nhiều sanh ly tử biệt, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là phẫn nộ rồi, cơn giận mà trước nay chưa từng có. Bộ pháp của hắn trầm trọng đi tới, trầm giọng nói. Không cần nói, thanh âm đã có vài phần khàn khàn, Nhạc Hằng yếu ớt nói. Không, không được cậy mạnh. Diệp Thần chậm rãi sờ tay vào ngực, bàn tay run nhẹ nhẹ, trong ngực lục lọi thoáng một phát mới xuất ra một cái bình sứ, khàn khàn nói. Ăn vào, lập tức liền buông Nhạc Hằng xuống, chậm rãi đứng người lên, cuồng phong thổi tới, đem đầu đầy tóc đen cùng quần áo của hắn thổi bay phất phới. Diệp Thần không có lại nhìn Hứa Thiên Quốc cùng muội muội, quay người liền đi tới bên tường thành, hướng phía dưới nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy dưới tường thành lúc này đã chồng chất vô số thi thể, trước mặt thi thể còn có 20000 chiến sĩ đang thủ vững đến cùng, đẫm máu chiến đấu hăng hái, mỗi giây đều đang có người chết đi. Tường thành sụp đổ bị những thi thể dính đầy huyết dịch, hài cốt cùng tay chân gãy này chồng chất đã đúc thành một bức tường thi thể. Cuồng phong mang tất cả, đại địa thê lương, khắp thiên tàn quay cuồng. Hắn ngơ ngác nhìn qua một màn thảm thiết trước mặt, đột nhiên bàn tay một chảo, đem quân kỳ bằng thiết mộc đã nhuộm đầy máu tươi ở bên cạnh bắt lấy, ngửa mặt lên trời gào rú. Thiên địa làm chứng, hôm nay tới xâm lấn căn cứ thành phố Quang Minh ta đấy, vô luận rất mạnh, một kẻ đều đi không được, dù cho máu của ta phải chảy cạn cũng phải vì mọi người báo thù. Cái bi phẫn này phá tan mây đen đầy trời đang quay cuồng phía chân trời, cuồng phong xâm lãnh, khắc nghiệt chi khí càng đậm. Chiến sĩ bên dưới chiến đấu, đẫm máu chiến đấu hăng hái cùng quái vật chém giết cùng một chỗ, nhao nhao nghe thấy được cái thanh âm bi phẫn này, không khỏi ngơ ngác một chút. Đúng lúc này, Diệp Thần lại hét lớn, tất cả mọi người, lui ra phía sau. Nghe thấy cái mệnh lệnh lui lại, không ít người ngây ngốc một chút, có chút chần chờ, lúc này, thanh âm Hứa Thiên Quốc uy nghiêm vang lên. Tất cả mọi người lui về phía sau, thanh âm sáng sột truyền khắp toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Quốc thấy Diệp Thần hạ lệnh, mặc dù không biết nguyên do, lại cũng không có chần chờ, liền bước lên phía trước cùng theo một lúc hô to, bình thường đều là hắn tại trong công hội trưởng quản mọi việc, cho nên không ít người đối với hắn thuận theo, còn về phần Diệp Thần thì luôn đứng sau màn, cho nên đại đa số người còn chưa từng nghe qua thanh âm của Diệp Thần, tự nhiên sẽ không nghe theo hắn nói. Theo một tiếng ra lệnh, các chiến sĩ chiến đấu hăng hái cùng một chỗ vừa đánh vừa lui về bên tường thành, đem tường thành một mực bảo vệ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa, thấy đại quân quái vật vô biên vô hạn, đông nghịt một mảnh, trông cứ như bầy kiến đang lao nhanh mà đến, bên trong còn có rất nhiều quái vật có thân thể cao lớn như giao long, hổ quái, sư quái. Hắn đem khăn trùm đầu da chăn xuất ra, thắt ở trên trán, chợt hướng đại quân quái vật phóng đi. Hứa Thiên Quốc quá sợ hãi, nói, ngươi đừng làm vậy, chẳng lẽ muốn một mình chống đỡ sao? Diệp Thần không nói gì, ánh mắt hắn hiện hồng, tràn đầy thô bạo, chằm chằm vào đám quái vật kia, nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm yên lặng nói. Máu đã chảy xuôi quá nhiều, phía dưới, một mình ta là đủ. Nếu chỉ bằng siêu nhân con kiến thì hắn còn không có nắm chắc, nhưng đã có gen tia chớp thú thì lại bất đồng. Chiến sĩ phía dưới thấy Diệp Thần đơn độc nhảy vào đại quân quái vật thì nhao nhao kinh hãi, lập tức liền nghe một tiếng vang lớn, hai chân Diệp Thần nặng nề dẫm tại trên mặt đất, đem đại địa dẫm liệt, bên cạnh quái vật gào thét xung phong liều chết tới, Diệp Thần tay không tấc sắt, thò tay một chảo, đem sừng trên đầu của một đầu độc giác thú bắt lấy, như cái búa nắm lên, hướng bên cạnh quét ngang qua. Tại dưới lực lượng khủng bố của hắn, cái đầu độc giác thú cấp 400 kia liền ngay cả đến một cơ hội để giãy giụa cũng đều không có, liền tùy ý Diệp Thần đong đưa, đem quái vật bên cạnh hắn đều quét sạch mở ra lối đi, lộ ra một mảnh đất trống. Giống, một đầu sư quái đánh tới, thân cao 100 mét cùng độ cao tường thành không chênh lệch, một cái răng liền so thân thể Diệp Thần còn tráng kiện hơn, nó gầm nhẹ duỗi ra móng vuốt chụp tới. Diệp Thần dữ tợn nhìn chằm chằm vào nó cũng không có né tránh, mắt thấy cái móng vuốt kia chụp tới, xa xa vang lên tiếng kinh hô, hắn giơ tay lên chưởng, hướng cái móng vuốt kia nghênh đón. Bành, móng vuốt kia rơi xuống, đại địa bạo liệt hình thành một cái hố to có đường kính hơn 10 mét, trong mắt sư quái có một tia cười lạnh, đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng thét dài. A hát a hát a hát a hát, cái tiếng kêu gào này từ nhỏ biến thành lớn, theo sư quái chảo xuống vang lên, lúc mới đầu khá nhỏ đến khó thể nghe, nhưng càng về sau thì càng đinh tai nhức óc thẳng cho đến khi đem tiếng sấm trên bầu trời cũng đều bao trùm xuống dưới. Tại dưới nghìn vạn người trong căn cứ Hoa Hạ quan sát, móng vuốt của cái đầu sư quái kia một tấc thốn địa bị giơ lên, rồi chậm rãi giơ lên, cái tiếng thét dài kia đã vang vọng khắp nơi. Cách chương.